Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, cô chưa từng nghĩ đến việc tìm lại họ nhưng bây giờ, cô bắt đầu dao động. Lục Phi dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, nhẹ giọng hỏi. Em cũng muốn tìm lại bố mẹ ruột sao? Tuệ Lan ngạc nhiên ngẩng đầu. Sao anh biết? Lục Phi cười, ánh mắt ấm áp. Anh đoán thôi. Tuệ Lan cũng cười, rồi lại thở dài. Anh nghĩ bố mẹ ruột của em, họ còn nhớ đến em không? Anh tin là có, nhưng liệu em còn cơ hội gặp lại họ không? Không thử thì làm sao biết được? Muốn tìm thì cứ bắt tay vào làm thôi. Nhưng em chẳng biết gì cả. Không có bất cứ manh mối nào. Phải bắt đầu từ đâu bây giờ? Lục Phi trầm ngâm một chút rồi nói. Khi nào anh khỏe lại, anh sẽ đưa em đến công an nhờ họ giúp đỡ. Nhưng em không phải người ở đây. Báo cáo ở đây liệu có tác dụng không? Dù có hay không, cứ thử đi đã. Biết đâu lại có hy vọng. Tuệ Lam bật cười, giống như cố gắng cứu một con ngựa sắp chết ấy nhỉ. Lục Phi cũng cười theo. Ừ, đại khái là vậy. Bên ngoài, bà Dư Hoa vừa gọi điện cho Tần Chiêu Chiêu để báo tin về tình trạng của Lục Phi, vừa tranh thủ mua đồ ăn. Khi quay lại phòng bệnh, bà mang theo một khay thức ăn đơn giản. Ngoài việc ít dinh dưỡng thì đồ ăn canteen cũng không tệ lắm. Cháo ở đây nấu cũng khá ngon. Vương Tuệ Lan đứng dậy nhận lấy khay từ tay bà. Trong đó có một bát cháo trắng dành cho Lục Phi, kèm theo hai miếng dưa muối. Còn bà Dư Hoa và Tuệ Lan mỗi người một phần cơm với đậu hũ, khoai tây xào ớt xanh và cần tây xào thịt. Sau bữa trưa, đến giờ làm việc buổi chiều, bà Dư Hoa phải trở lại xưởng. Cuối tháng công việc nhiều, nếu xin nghỉ sẽ ảnh hưởng đến tiến độ. May mắn có Vương Tuệ Lan ở đây chăm sóc cho Lục Phi, bà cũng yên tâm hơn. Dặn dò thêm vài câu, bà vội vã rời bệnh viện. Ở nhà, Tần Chiêu Chiêu cũng đã chuẩn bị đồ ăn cho Lục Phi. Cô nhờ người giúp việc nấu một nồi canh cá chê đen, món này giúp vết thương mau lành. Ngoài ra còn có một chiếc bánh bao trắng và khoai tây xào không cay dành riêng cho anh ta. Phần cơm của Vương Tuệ Lan thì vẫn như bình thường. Mẹ chồng cô cũng đã gọi báo tin cho chồng. Nhưng thay vì lo lắng, ông Lục Quốc An lại tỏ ra khá hài lòng. Từ nhỏ thằng nhóc này đã trầm tính, chưa từng gây sự, cũng chẳng bao giờ đánh nhau. Tôi cứ tưởng nó mềm yếu, chẳng có cốt cách của một người lính. Nhưng hôm nay nó ra tay bắt cướp, chứng tỏ vẫn có bản lĩnh. Tần Chiêu Chiêu không tiện đi cùng, chỉ có thể đứng tiễn bố mẹ chồng đến cửa. Cô mới sinh chưa lâu, còn phải kiêng gió, không thể ra ngoài. Sáng nay, Lục Phi đã lái xe đưa bố đến đơn vị, sau đó chở Lục Trầm ra ga. Khi quay về, ông Lục Quốc An phải đi nhờ xe người khác. Giờ muốn đến bệnh viện, ông đành đạp xe đưa vợ đi. Vừa đạp xe, ông vừa nghêu ngao hát, trông vô cùng vui vẻ. Bà Dư Hoa ngồi phía sau, sốt ruột trách. Con trai bị thương mà ông còn hát hò vui vẻ được à, chứ sao nữa. Nó có làm sao đâu mà lo. Bà bực bội không muốn tranh cãi với ông, chỉ siết chặt túi đồ ăn nóng hổi trong lòng. Vẫn là con bé Chiêu Chiêu chu đáo, biết nấu canh cá chê cho Lục Phi. Tôi còn chưa nghĩ ra chuyện này. Nói đến đây, bà đột nhiên đổi giọng. Này, ông nói xem, Lục Phi ly hôn cũng lâu rồi, chẳng lẽ cứ để vậy mãi sao? Phải tìm cho nó một người vợ, để sau này còn có người chăm sóc. Ông Lục Quốc An thoáng suy nghĩ, rồi chợt nhớ ra. Tiểu Hoa chẳng phải vẫn chưa kết hôn sao? Bà Dư Hoa sửng sốt. Tiểu Hoa, con gái của chiến hữu ông ấy hả? Lâu rồi tôi không gặp nó. Nghe nói bây giờ làm giảng viên đại học nhỉ? Sao vẫn chưa lấy chồng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết, nhưng tôi nhớ hồi đó con bé thích Lục Phi lắm. Có khi đám cưới của nó với Giang Tâm Liên khiến con bé tổn thương rồi. Chắc vì vậy nên đến giờ vẫn chưa chịu lập gia đình. Bà Dư Hoa thở dài, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Thôi bỏ đi, trước kia chính Lục Phi từ chối con bé, giờ lại quay lại, chẳng phải quá khó xử sao? Vợ chồng Dư Hoa đến bệnh viện, nhân tiện mang theo thức ăn mà Tần Chiêu Chiêu đã chuẩn bị. Lục Phi rất thích món canh cá chê đen, vừa ăn vừa suýt xoa. Món này ngon quá, vị rất đậm đà. Dư Hoa mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Món này là Chiêu Chiêu đặc biệt nấu cho con đó. Con bé nói cá chê đen giúp vết thương mau lành, con uống hết thì sẽ nhanh khỏe lại. Lục Phi uống thêm một muỗng canh, ánh mắt thoáng tia tán thưởng. Tay nghề của em dâu giỏi thật, nấu ngon hơn cả mẹ nấu nữa. Dư Hoa chẳng hề ghen tị mà bật cười. Chiều Chiều đúng là có tài nấu nướng, thật là phúc của em con. Còn con nữa, Lục Phi, đã ly hôn lâu rồi, cũng nên nghĩ đến chuyện của mình. Tìm một người biết chăm lo cho gia đình giống như Chiêu Chiêu, bố mẹ cũng sẽ yên tâm hơn. Lục Phi không ngờ mẹ lại đề cập đến chuyện này ngay trước mặt người khác. Anh liếc nhìn Vương Tuệ Lan đang ngồi ăn cơm, có chút không tự nhiên. Mẹ nói gì thế, con chưa nghĩ đến chuyện đó, để sau hẵng nói. Dư Hoa lắc đầu, nghiêm túc khuyên nhủ, con sắp 30 rồi, lại còn phải nuôi hai đứa con gái. Từng ly hôn thì càng khó tìm, nên phải tranh thủ khi còn trẻ có chút nhan sắc. Nếu không, qua tuổi 30 muốn tìm một người ưng ý cũng chẳng dễ đâu. Tuệ Lan, con thấy có đúng không? Vương Tuệ Lan nghe vậy, ngẩng đầu gật nhẹ. Thím nói đúng, anh Lục, anh nên nghe lời thím, tranh thủ tìm một người mẹ thương yêu cũng như chăm sóc hai đứa nhỏ. Lục Phi không nghĩ rằng lời này lại xuất phát từ miệng Vương Tuệ Lan. Anh đột nhiên cảm thấy không vui, cúi đầu tiếp tục ăn, không đáp lại. Dư Hoa bật cười, con thấy không, ngay cả Tuệ Lan cũng hiểu chuyện, chỉ có con là cứ chây ì thôi. Lục Phi ăn xong, đặt hộp cơm lên bàn rồi nói. Con ăn xong rồi, bố mẹ về đi, mai còn phải đi làm. À, mai hai người đến cơ quan xin phép giúp con, báo rõ tình hình nhé. Cách chương.